trong hình, hư hóa ở ngoài, vô tận ma khí tại còn phiêu tán, đại biểu cho ở đây đã từng có một cái vô cùng cường đại tôn giả cấp cao thủ, nhưng bây giờ, ở đây ma huyết rơi, thiên đạo oanh động, không có để lại sinh mệnh khí tức, mọi người chỉ có thể nhìn được hư hải trong, nhất đạo thân ảnh mơ hồ người mang xiềng xích, mang theo to lớn đồ đằng lực, nắm một cái thi thể chậm rãi đi vào hư hải chỗ sâu. Thiên giới trong, có vô số chủng tộc, không chỉ là nhân tộc, lúc này đều thấy như vậy một màn, vô luận là cường đại vẫn còn yếu nhỏ, hôm nay các tộc đều có loại băng lãnh tê bốt cảm giác, cảm thấy sinh mệnh quá yếu đuối, liền tôn giả cảnh cao thủ nói bị người giết chết liền giết chết, còn có cái gì an toàn đáng nói. Người giết người, sẽ bị người giết, này ma tộc người xông vào hư không triều tịch hải, truy sát nhân tộc thiên kiêu, bực nào bá đạo, đặc biệt ma tộc mấy năm nay, tại vạn tộc chiến trường, liên tục lớn mạnh, đã nắm giữ thiên giới một mảng lớn cương vực dưới trướng không biết thần phục bao nhiêu cao thủ, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo, động liền diệt hắn chủng tộc phá hủy sinh mệnh khu vực. Đáng tiếc hiện tại rốt cục gặp phải xương cốt cứng rắn. Yên lặng qua đi, dĩ nhiên là xôi trào. Các nơi cũng đang thảo luận, suy đoán thân ảnh mơ hồ thân phận, bực này dáng vẻ quá bá đạo, lật tay ở giữa chấn áp một cái ma tôn, có người suy đoán, này cường giả tuyệt đối là thiên giới cao cấp nhất một nhóm kia tồn tại. Chỉ tiếc người này tại hư hải trong, mặt kính thánh bảo sở phách thu tới một ít hình ảnh đều là lờ mờ. Toàn thiên giới đều nghị luận, người này đến là ai, là một cái tiền sử lão tổ tông sao? Cũng có người suy đoán, người này tại sao lại xuất hiện tại hư hải trong, chẳng lẽ là đã từng bỏ mạng ở hư hải trong một cái cường giả cấp cao nhất, nhưng vì sao trên người hắn bị tỏa liên dẫn, phảng phất bị chấn áp ở đây. Hư hải trong cuối cùng có cái gì? Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, đã từng hư hải, chỉ là thiên giới cấm khu mà thôi, rất nhiều người cũng không biết đáng sợ, nhưng bây giờ tất cả mọi người sợ hãi, qua chiến dịch này, có lẽ cũng nữa không người dám đi vào hư hải, bởi vì hư hải quá mức đáng sợ, liền tôn giả đều có thể thôn phệ, huống chi bọn họ. Hư hải bên cạnh trong bóng tối, Tần Trần xa xa đến khoảng cách đột nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác dừng lại, nhìn xa hư hải, bởi vì, hắn cảm thụ được một ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Là hư hải trong thân ảnh mơ hồ. Kẻ khác thấy không rõ, nhưng hắn nhìn rõ ràng, đây là một cái hết sức tang thương thân ảnh, theo đối phương trên thân hắn chứng kiến vô tận tịch mịch, không còn nữa trước khí phách, như là một cái cô độc cường giả quanh năm cùng cô quạnh làm bạn, trong ánh mắt mang theo đau thương. Lúc này, hắn tại ngưng mắt nhìn Tần Trần, để cho Tần Trần trong lòng rung động, đưa hắn rất bất an, sau đó ngơ ngẩn xuất thần. Trên người hắn sương mù tán đi một ít, Tần Trần bộc phát rõ ràng thấy đáng sợ kia đồ đằng lực từng đạo rõ ràng in vào trong đầu hắn, như là cùng Tần Trần trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết xuất hiện cộng hưởng một dạng, tại Tần Trần trong cơ thể phục khắc xuống nhất đạo truyền thừa lực để cho Tần Trần trọng thương thân thể bộc phát rực rỡ. Góc truyện audio.com, trời, thân ảnh mơ hồ dừng lại, ngưng mắt nhìn bị đuổi giết nhân tộc thiên kiêu. Tuổi trẻ thiên kiêu là ai, chẳng lẽ hư hải trong thân ảnh là bởi vì hắn xuất hiện? Lão thiên, hắn đến là ai? Hai người cư nhiên đang nhìn nhau, kia thiên tộc thiên kiêu lại không có chút nào kinh sợ, chẳng lẽ này hư hải thân ảnh chém giết ma tôn là ở thay này nhân tộc thiên kiêu xuất đầu. Rất nhiều hư hải ngoại vi những cao thủ còn không có tán đi đây, nhìn chằm chằm vào ở đây, bắt hình ảnh, lúc này đem Tần Trần thân ảnh bắt được, có thể thấy được này hai bóng người đang đối đầu, hai bên tại ngưng mắt nhìn đối phương. Với lại, hư hải thân ảnh lại không có xuất thủ, bình tĩnh dị thường, để cho người ta cảm thấy không tầm thường. Trời ạ, này nhân tộc thiên kiêu dĩ nhiên là thủ phạm, khó trách hắn muốn đem đối phương đưa đến nơi này, chẳng lẽ nhận thức này hư hải thân ảnh. Hắn đến là ai, lão thiên, ai có thể nói cho ta biết. Đây, mưu sát có dự tính trước đem đối phương mang tới ở đây, đem ma tôn chôn giết đối phương sớm có dự liệu. Thiên giới các nơi, một đám người kinh hô tiến hành nhớ lại. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.